Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, U Châu tình thế. Kế thành, thứ sử phủ, Trương Tác ngồi tại trên đường, nhìn lấy chập chờn ngọn lửa xuất thần, trong mắt tràn ngập tơ máu, còn có một chút bất đắc dĩ, cái trán nếp nhăn sâu như đao khắc. Hai gò má nồng hãm, xương gò má cao ngất, bị đông cứng xấu da thịt giống hai đoàn bóng mờ. Hắn duỗi ra hai tay, sưởi ấm, không nhúc nhích, liền giống bị đông cứng đồng dạng. Trùng Thiệu ngồi ở phía đối diện, che kín da áo lông, thấp lông mày, không nhìn Trương Tác, một là không đành lòng, hai là không dám. Hắn theo Trác huyện chạy đến, hướng Trương Tắc thông báo triều đình chiếu thư. Trương Tắc tiếp xong chiếu về sau liền không có nói một câu. Thời gian dài trầm mặc để hắn vô cùng bất an. Ngoại hổ uy thế để hắn cơ hồ không thở nổi. Qua một hồi lâu, Trương Tắc thu tay lại, khép tại trong tay áo. Ngẩng đầu nhìn Trùng Thiệu liếc một chút, thân phủ. Triều đình đến tột cùng có tính toán gì? Cứ như vật từ bỏ. Sứ quân cớ gì nói ra lời ấy? Trùng Thiệu âm thầm buông lỏng một hơi, lộ ra một tia hơi có vẻ miễn cưỡng nụ cười. Công chúa làm thiếp, triều đình uy nghiêm ở đâu? Tình thế như này, chỗ lấy không có sụp đổ, cũng là bởi vì triều đình rời đô quan trung, có tự thủ chi lực. Người trong thiên hạ biết rõ chính xác chỗ, trong lòng có hán, mong mỏi triều đình có thể trúng hưng, tái hiện thái bình. Nếu như triều đình chính mình trước từ bỏ 400 năm cơ nghiệp, đem cái này thiên phía dưới chắp tay nhường cho, cái kia còn có thể trông cậy vào thiên hạ nhân tâm bên trong có triều đình sao? Nhân tâm sụp đổ cái gì dễ dàng, lại muốn thu hồi đến nhưng là khó. Trùng Thiệu khép tại trong tay áo hai tay dùng lực nắm cùng một chỗ, ngón tay run lên phình to. Hắn liếc liếc bốn phía, lại nhìn xem Trương Tắc. Trương Tắc hiểu ý, phất phất tay, ra hiệu một bên hầu hạ vệ sĩ, bồi bàn lui ra. Trên đường chỉ còn lại có hắn cùng Trùng Thiệu hai người. Trùng Thiệu hướng Trương Tắc chuyển, cách đống lửa cũng gần một chút. Hai mắt bị hỏa quang chiếu lên tỏa sáng. Sứ quân, ngu ý vọng đo. Bệ hạ là muốn đi sâu đo chi biến. U Châu chính là bệ hạ ký thác kỳ vọng chi địa, không phải sứ quân không thể kiếm. Trương Tắc ngó ngó Trùng Thiệu, ra hiệu hắn nói tiếp. Trùng Thiệu móc ra khăn tay, chà chà cái mũi, lau đi bị đông cứng ra nước mũi. Cái này U Châu khí trời thực sự quá lạnh, thì liền lửa đều bị đông lại một dạng, không có một chút nhiệt khí. Bệ hạ triệu lưu hòa hồi kinh là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Một là lưu hòa tài kiêm văn võ, là người có thể dùng được. Hai là điều đi lưu hòa, công tôn toàn mới có thể an tâm. Thì sứ quân huy sư xuôi nam, bước viên đàm cúi đầu, thua phú Trường An, Ký Châu, Ích Châu, lại thêm công chúa xuất giá được đến sinh lễ. Bệ hạ liền có thể kiếm lên 20.000 đại quân xuất trình đồ quân nhu. Trương Tắc giận dữ, đánh gãy Trùng Thiệu, 20.000 đại quân. Đây cơ hồ là quan trung tất cả binh lực a. Bệ hạ lấy cái này 20.000 đại quân cùng Tôn Sách quyết chiến. Đây là ai kế sách chung? Quả thực là làm loạn. Ta sợ đại quân chưa xuất quan mà trước loạn. Bệ hạ nguy rồi. Cho nên ưu ký đại quân xuôi nam mới là trọng yếu nhất. Trùng Thiệu vội vàng ra hiệu Trương Tắc nhỏ giọng một chút, triều đình còn không rõ bày ra, đây chỉ là ta phỏng đoán. Trương Tắc càng thêm kinh ngạc, người thân là sứ giả, ngàn dặm xa xôi địa đuổi tới U Châu đến tuyên chiếu, nhưng lại không biết triều đình kế sách chung. Trùng Thiệu cười khổ, không dối gạt sứ quân nói, bây giờ bệ hạ tín nhiệm là Tuần Úc, Lưu Diệp bọn người, phàm là có việc, Tam Công Cửu Khanh đều là sau cùng biết. ta cái này gián nghị đại phu mặc dù tại bệ hạ hai bên, lại khó được có cơ hội trình lên khuyên ngăn. Sứ quân, lời ấy không phải thần chỗ làm lời, chỉ là U Châu được mất liên quan đến thành bại, ta mới cả gan nói thẳng, còn mời sứ giả thứ lỗi. Đến mức bệ hạ kế sách chung, chỉ là ta phỏng đoán, chỉ cung cấp sứ quân tham tường. Trương Tắc hít một hơi, chậm thần sắc, lộ ra một chút bất đắc dĩ, vậy thì mời thân phủ lời nói Trường An tình thế. Trùng Thiệu lại lao về, đằng trước tiếp cận, hắn cùng Trương Tắc trước kia thì từng có kết giao. Hắn so Trương Tắc nhỏ mười mấy tuổi, Trương Tắc lại so phụ thân hắn Trùng Phất nhỏ mười mấy tuổi. Quan hệ tại sư hữu ở giữa, lẫn nhau ở giữa có nhất định tín nhiệm. Hắn chủ động xin đến U Châu truyền chiếu, cũng là muốn thừa cơ hội này cùng Trương Tắc câu thông. Đã để Trương Tắc giải một số Trường An tình huống, cũng để cho mình có cái cơ hội lập công. Lưu tại Trường An, hắn cơ hội gì cũng không có, liền ăn cơm đều là vấn đề. Trùng Thiệu đem Trường An tình thế nói một lần. Quan Trung năm ngoái một trận hạn hán, bách tính trốn đi thì ăn trở về không đủ 11. Bây giờ Quan Trung nhân khẩu không đủ, khai hoang đồn điền đều chịu ảnh hưởng, thu hoạch miễn cưỡng có thể cung ứng triều đình cùng chú quân. Quan Độ chi chiến về sau, Viên Thiệu bị thương nặng mà chết, Vương Doãn tiếp lấy cũng chết. Triều đình xét thấy Tôn Sách thế lớn, thành mới uy hiếp, ý đồ lôi kéo Viên Đàm quản thúc Tôn Sách, nhưng lặp đi lặp lại suy tính về sau, vẫn là quyết định duy trì cùng Tôn Sách quan hệ, từ bỏ Viên Đàm. Chỗ lấy làm ra quyết định này là bởi vì Hàn Toại, Mã Đằng cùng Tôn Sách quan hệ mật thiết. Hàn Toại nhi tử Hàn Ngân chết tại Quan Độ, Mã Đằng nhi tử Mã Siêu lực chiến có công, là Quan Độ chi chiến công thần. Nếu như cùng Tôn Sách trở mặt, Quan Trung rất có thể không chiến tự loạn. Thiên tử hy vọng Trương Tắc có thể dẫn U Châu quân xuôi nam, dùng vũ lực trấn phục Viên Đàm, hoặc là trực tiếp cầm xuống Ký Châu. Có Ký Châu tiền thuế, không chỉ có U Châu cung ứng có thể được đến làm dịu, triều đình cũng có thể có thu nhập. Như này sách thành công, sứ quân ẩm mã Hoàng Hà, dù cho không qua sông, Tôn Sách cũng có thể cảm nhận được áp lực. Chuyện thiên hạ còn có thể vì. Trùng Thiệu nói xong, ánh mắt tha thiết mà nhìn xem Trương Tắc, ta phụng chiếu mà đến. Như sứ quân có chỗ điều động, không chối từ. Trương Tắc nhìn Trùng Thiệu liếc một chút, khóe miệng nhíu nhíu, hắn hiểu được Trùng Thiệu ý tứ. Trùng Thiệu tuy là quan văn, nhưng loại nhà lại có quân nhân huyết thống. Trùng Thiệu tổ phụ Trùng Cảo làm qua Độ Liêu tướng quân, còn làm qua Liêu Đông thái thủ, trấn biên có công. Trùng Thiệu phụ thân Trùng Phất cũng là tính tình khẳng khái người. Trùng Thiệu đang lúc trung niên, lại làm thiên hạ đại loạn thời khắc, tự nhiên không cam chịu tầm thường, muốn làm một phen sự nghiệp. Đáng tiếc hắn chỉ có một bầu nhiệt huyết, lại ngay cả U Châu lạnh lẽo đều không chịu nổi, lại như thế nào có thể thích ứng tàn khốc chiến trường. Trùng Cảo có thể làm trấn biên có công, đó là bởi vì Đại Hán dư uy còn tại. Hiện tại triều đình kéo dài hơi tàn, người hung nô, ô hoàn người, tiên ti người căn bản sẽ không coi triều đình là chuyện. Kiến công lập nghiệp nơi nào còn có dễ dàng như vậy. Bất quá Trùng Thiệu cũng có một cái ưu thế, hắn là triều đình sứ giả, đại biểu cho triều đình. Bản thân hắn cũng không phải là đơn thuần nho sinh, cho dù không thể xông pha chiến đấu, bày mưu tính kế vẫn là có thể. Nhiều người nhiều cái chủ ý, cái kia thân phủ nói một chút, Lưu Hòa hội ứng đối ra sao? Gặp Trương Tắc đồng ý, Trùng Thiệu đại hỉ, liền vội vàng đem chuẩn bị tốt kế hoạch nói thẳng ra, thù giết cha, không đội trời chung. Lưu Hòa tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi U Châu, hắn rất có thể sẽ liên lạc Viên Đàm, công kích công Tôn Toản, nhưng Viên Thiệu bại vong, đại quân 10 không còn lại 1. Viên Đàm chỗ lĩnh phần lớn là tân binh, chưa hẳn dám cùng Công Tôn Toản chính diện đối địch. Nếu như Viên Đàm cự tuyệt Lưu Hòa, Lưu Hòa rất có thể sẽ hướng sứ quân cầu viện, Chủng Thiệu đón đến, để Trương Tắc có cái phản ứng thời gian. Lưu Ngu tại U Châu rất có ân tin, hắn bạn quan nguyện ý chống đỡ Lưu Hòa không ít người. Cho dù sứ quân không chịu xuất binh, những người kia cũng sẽ ủng hộ Lưu Hòa. Sứ quân không thể không đề phòng. Trương Tắc bất động thanh sắc gật gật đầu, vậy ta làm ứng đối ra sao? Sứ quân cảm thấy Công Tôn Toản tâm có triều đình sao? Trương Tắc hừ một tiếng, ngươi không biết Công Tôn Toản nhi tử tại Tôn Sách bên người sao? Chủng Thiệu cười, cái kia ngươi cảm thấy Lưu Hòa tâm lý còn có triều đình sao? Trương Tắc trầm mặc thật lâu, lắc đầu, khó mà nói. Lẽ ra hắn là tôn thất, cần phải tâm có triều đình. Thế nhưng là cha con bọn họ cùng Viên Thiệu đi được gần như vậy, tâm lý đến tột cùng suy nghĩ gì, ta cũng vô pháp phán đoán. Sứ quân nói rất đúng, Công Tôn Toản kiệt ngao bất thuần, Lưu Hòa trung gian khó phân biệt, có bọn họ, sứ quân đều khó mà nắm giữ U Châu. Đã như vậy, sao không để bọn hắn tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương? Trương Tắc mắt sáng lên, sau đó thì sao? Không sai, sao? Chủng Thiệu thoáng cái sửng sốt, không biết Trương Tắc là có ý gì. Trương Tắc nâng người lên, giật nhẹ hơi cũ ra áo khoác, nhìn Chủng Thiệu liếc một chút, lộ ra một vệt cười yếu ớt, thân phủ có chỗ không biết. U Châu chỗ lấy có thể ổn định, dựa vào hai cái nhân tố, một là Lưu Ngu đối người Hồ trấn an, một là Công Tôn Toản đối người Hồ giết hại. Người Hồ hám lợi, không biết nhân nghĩa, chỉ có ân uy cùng làm mới có thể áp chế bọn hắn. Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản một văn một võ, vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Không biết sao bọn họ xem đối phương như cừu khấu, tự giết lẫn nhau, kết quả lưỡng bại câu thương. Chủng Thiệu trên mặt có chút phát sốt. Trương Tắc đem hai câu này hoàn trả. Đây là phủ định hắn đề nghị a? Hắn lúng túng không thôi, vươn người lấn tới. Trương Tắc duỗi tay đè chặt hắn, thân phủ đừng vội, các loại ta nói xong. Chủng Thiệu cười lớn hai tiếng, miễn cưỡng ngồi trở lại đi. Trương Tắc nói tiếp, Công Tôn Toản giết Lưu Ngu, thù giết cha, không đội trời chung, muốn Lưu Hòa lại cùng Công Tôn Toản hòa giải bất quá là mài gạch làm kính. Nhưng ngồi nhìn bọn họ tranh đấu cũng không phải biện pháp. Lưu Hòa nếu như chết, U Châu thế gia tất loạn. Công Tôn Toản nếu như chết, Lưu Bị tất nhiên phát triển an toàn. Lưu Bị, Trương Tắc gật gật đầu, ta có một việc không hiểu. Triều đình đã triệu tôn thất triều hội, trọng tu tông tịch, vì sao không triệu Lưu Bị đi? Hắn không phải Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu a? Chủng Thiệu rất kinh ngạc, thật sao? Thế nhưng là ta nghe Tông Chính Lưu Sủng nói, Lưu Bị làm lấy hắn mặt chính miệng nói qua, hắn cũng không phải là hoàng tộc. Có chuyện này, Trương Tắc rất là ngoài ý muốn. Lưu Bị nói hắn là tôn thất. Lưu Bị tại U Châu một mực lấy tôn thất tự cho mình là. Nói hắn là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng hậu nhân. Hắn có thể tại U Châu đặt vững nền móng, đây là bên trong một nguyên nhân. Trương Tắc gảy một chút lò sưởi, lại hớp một cái tửu, triều đình khả năng không rõ ràng. Lưu Bị tuy nhiên không bằng Lưu Hòa, Công Tôn Toản như vậy dễ thấy, thực hắn thực lực so hai người này có phần hơn mà kém xa. Nếu như Lưu Hòa, Công Tôn Toản lưỡng bại câu thương, sau cùng làm ngư ông tất nhiên là Lưu Bị. Trương Tắc xoa xoa tay, trầm mặc một lát, nói từng chữ từng câu, cái kia U Châu cũng không phải là triều đình U Châu. Chủng Thiệu nửa tin nửa ngờ, hắn biết Lưu Bị, năm đó Lưu Bị từng tại Trường An ngưng lại một đoạn thời gian. Bên cạnh hắn Trương Phi gánh lấy một thanh hình thù kỳ quái trường mâu tìm khắp nơi người khiêu chiến, nhất thời danh tiếng vang xa. Lưu Bị hồi U Châu về sau cũng không có cái gì tin tức. Nếu như Trương Tắc không đề cập tới, hắn vẫn thật không nghĩ tới Lưu Bị hiện tại có mạnh như vậy thực lực. Để Trương Tắc kiêng kỵ như vậy, cái kia, sứ quân định làm như thế nào? Chủng Thiệu nhắc nhở, Lưu Hòa có lẽ đã tải đến kế huyện trên đường. Trương Tắc cười khổ, ta còn có thể làm sao? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, có thể khuyên thì khuyên, không thể khuyên, hắn chép miệng một cái, cũng chỉ phải giết. Thân phủ, ta lập tức mời Điền Trù đến thương nghị, sau đó khả năng làm phiền ngươi đi gặp Lưu Bị, đến thời điểm chính ngươi nhìn. Ây, Trương Tắc vỗ vỗ tay, gọi tới bồi bàn, mời Điền Tử Thái tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?